cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao? Lục Vô Cửu tiếp tục nói. Vậy nàng có biết tại sao ta lại ở trong bức tranh gạch đó lâu như vậy không? Liên Kiều không dám nghĩ sâu. Chẳng lẽ, Lục Vô Cửu khẽ vuốt ve vành tai nàng. Đúng như nàng nghĩ, kỳ thực ảo cảnh đó tạo ra quả thật chân thực. Bảo nàng làm gì nàng làm nấy. Dù đau cũng vẫn luôn nhịn. Thật sự quá ngoan, ngoan đến mức không giống nàng chút nào. Lưu manh, Liên Kiều đỏ mặt né tránh. Vậy đã chịu không nổi rồi. Sau đó, Lục Vô Cửu mím môi. Bình tĩnh muốn giúp nàng tiếp tục hồi tưởng. Liên Kiều xấu hổ bịt tai lại. Ta không muốn nghe, ngươi biến thái. Lục Vô Cửu thẳng thắn thừa nhận. Ta biến thành như vậy là vì ai? Liên quan gì đến ta? Rõ ràng là bản tính ngươi háo sắc. Liên Kiều toàn thân nóng như lửa đốt. Chúng một chút cổ trùng liền bắt đầu tưởng tượng lung tung. Không liên quan gì đến chúng cổ. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nàng không hề nhận ra bất kỳ điều gì khác thường sao? Liên Kiều càng thêm chấn động. Cái gì gọi là nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ trước đây ngươi đã? Trước đây nàng thật sự rất không biết giữ chừng mực. Giọng điệu Lục Vô Cửu lạnh nhạt. Rõ ràng đã viết rõ sự không thích lên mặt. Còn cứ thích đến gần ta. Tặng những thứ linh tinh. Bày biện khắp nơi. Nếu đã không thích tại sao ngươi không nói? Đó đều là bảo bối của ta. Ngươi nói thì ta đã không nhiệt tình như vậy. Liên Kiều cũng rất tức giận. Ta không nói sao? Nói rồi nàng có hiểu không? Hoàn toàn không hiểu nhân tình thế thái. Cũng đúng. Có cha nàng che chắn cho nàng quả thật không cần hiểu. Cho nên mới có thể giống con mèo nàng nuôi nhiều năm như vậy không biết giữ chừng mực đến gần ta. Làm tâm tư ta rối bời không yên. Sau đó lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Đêm cập kê nói sẽ gặp mặt kết quả lại bỏ ta ở miếu sơn thần. Nàng có biết ta đã đợi nàng cả một đêm không? Nàng thật sự quá ngây thơ. Ngây thơ đến mức tàn nhẫn, giọng Lục Vô Cửu lạnh nhạt vô tình, nhưng lại nhớ rõ từng chi tiết. Liên Kiều nhất thời đầu óc ong ong, hắn luôn là người lạnh lùng ít nói. Đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn nói nhiều như vậy. Đặc biệt, lại còn là kể về những chuyện cũ không ai biết. Tuy giọng điệu vẫn khó nghe như vậy, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng là đang bày tỏ. Chấn động quá lớn, Liên Kiều rối bời. Tại sao lại trách ta? Ta cũng không phải cố ý. Ngươi thật không hiểu lý lẽ. Nàng không phải cố ý. Cho nên ta muốn nói cũng không có cách nào nói. Nói rồi nàng cũng không hiểu. Giống như khúc gỗ vậy. Vậy ngươi còn thích ta làm gì? Liên Kiều không nhịn được ngắt lời. Vừa nói ra, lại giống như cửa sổ giấy bị chọc thủng. Khiến bản thân nàng cũng đỏ mặt. Câu hỏi hay đấy. Tại sao thế? Lục Vô Cửu cũng muốn biết. Khi nhận ra tâm tư của mình đối với Liên Kiều, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng cảm giác này chính là không nói lý lẽ như vậy. Lúc đó hắn lạnh nhạt nàng một năm, cố ý giữ khoảng cách. Nhưng nàng chỉ cần trong lúc tỉ thí không đứng vững, sợi tóc rơi xuống nhẹ nhàng lướt qua tay hắn. Sự kiêu ngạo tự cho là đúng của hắn liền sụp đổ. Lục Vô Cửu vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng. Vậy còn nàng, nhiều năm như vậy, nàng đối với ta, chẳng lẽ không có chút tâm tư nào sao? Trong lòng Liên Kiều rất rối, suy nghĩ rối ren, mơ mơ hồ hồ có chút tâm tư, nhưng so với hắn thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng dù sao, hắn cũng đã lừa nàng rất lâu, còn lừa nàng giúp hắn làm rất nhiều chuyện vô sỉ. Hơn nữa, ngay cả lúc bày tỏ cũng là giọng điệu bá đạo như vậy. Nàng mới không thèm thích hắn. Nàng ổn định tinh thần. Cau mày, vừa định mở miệng phủ nhận. Lục Vô Cửu nhận ra hình dạng môi nàng. Bỗng nâng mặt nàng lên trực tiếp dùng môi chặn lại. Liên Kiều mở to mắt. Quên cả nói, quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. quan lúc nào cũng đẹp hôn xong. Lục Vô Cửu ngẩng đầu, thấp giọng nói, nói lại, Liên Kiều tức giận, ta không, lời còn chưa dứt, Lục Vô Cửu lại chặn miệng nàng. Liên Kiều càng thêm kinh ngạc, nàng dùng sức đẩy đầu Lục Vô Cửu ra, dùng tay lau lau môi. Ngươi làm gì vậy? Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Lục Vô Cửu ôm eo nàng không buông, tựa hồ có ý định rằng co đến trời long đất lở. Liên Kiều tức giận đến mức NGC phập phồng, đôi mắt trong suốt, tựa như ngọc thạch được rửa sạch. Ngươi không biết lý lẽ, không bằng người cứng miệng như nàng. Lục Vô Cửu nắm cằm nàng, giọng Liên Kiều nhỏ dần. Ngươi nói bậy gì đó? Nói bậy sao? Lục Vô Cửu liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Vừa rồi nàng nói là cha nàng dẫn ngươi đi tìm thần y. Dựa theo tính tình của cha nàng, nếu ông ấy biết hết, nhất định sẽ không để nàng ra ngoài gặp ta nữa, cũng nhất định sẽ tìm ta chất vấn. Nhưng tối nay lại bình yên vô sự, chứng tỏ nàng chưa nói hết với ông ấy. Nếu nàng thật sự ghét ta, tại sao lại che giấu cho ta? Liên Kiều kỳ thực cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại lựa chọn như vậy. Hình như chỉ là theo bản năng làm như thế. Lúc này bị hắn vạch trần, giống như tấm vải che thân bị xé rách. Hắn thật sự quá thông minh đến mức không chừa cho người ta chút đường sống nào. Liên Kiều vẫn còn đang tức giận, mím môi không chịu thừa nhận, là ta quên nói thôi. Ngươi buông ta ra. Lục Vô Cửu nhất quyết không buông. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, dễ dàng ôm eo nàng vây khốn. Cách chương.